trống trơn không một bóng người, tôi hoảng hốt, chả nhẽ bọn họ giết người diệt khẩu rồi sao? Nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh lại, nghĩ chắc không đâu, trong thời gian này bọn họ đâu có hành động gì, chỉ lo theo dõi rồi lấy lòng tôi thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Nghĩ thế tôi liền mải miết chạy đi tìm cả cái căn biệt thự rộng tới mấy nghìn mét vuông, khiến tôi chạy tới chạy lui mệt là cuối cùng ông trời cũng không phụ công lao của tôi. Thiên Ánh ở trong một căn phòng rất tồi tàn và nhìn nhỏ thì rất tồi tệ. Người cứ thất thần y như lúc đầu tôi gặp nhỏ, giống y như cái xác không hồn vậy, cả người nhỏ vẫn tiêu tụy như vậy. Gầy gò, thần sắc xanh xao, vẫn cái bộ váy trắng rộng thùng thình, rách dưới và bẩn thỉu, tóc xõa dài, rối bù xù che đi nửa già khuôn mặt thiên thần kia, nhỏ vẫn ngồi thu lu một góc. Ôm hai cái chân gầy như que củi, thấy có tiếng động nhỏ cũng không buồn động đậy. Người cứ bần thần trong đến là tội nghiệp, nhìn tình cảnh này mà sống mũi tôi không khỏi cay cay. Cùng lứa tuổi với tôi sao lại có cô bé khổ sở như vậy, tôi không nỡ phá tan hình ảnh kia bởi nhỏ rất mong manh. Mơ hồ tôi chỉ cần lên tiếng nhỏ cũng có thể biến mất, thế nhưng tôi không thể cứ im lặng mãi được nên hơi e dè lên tiếng. Thiên Ánh, tôi tới thăm cô đây. Cách chương.